Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, người ăn một cái bọ chét. Thu được. Phốc, phi phi phi, cắn một cái tại con thỏ nhỏ trên vết thương. Dương thiếu gia cau mày nôn liên tiếp mấy ngụm nước bọt. Làm sao? Ăn ngon không? Không thể ăn. Tanh, ta cho là ngươi tốt cái này miệng đâu. Liền không có nói cho ngươi kỳ thật chỉ cần thân thể tiếp xúc ngươi liền có thể thanh nọc độc rót vào đối phương trong cơ thể sự thật này. Dương thiếu gia, miệng bên trong mùi máu tươi tựa hồ đều trở nên phai nhạt. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một câu MMP. Có loại không thể không nói biệt khuất cảm giác. Cho nên, ngươi là muốn nói cho ta. Ta kỳ thật hoàn toàn có thể không cần cắn cái này con thỏ. Tô Lạc cho khẳng định trả lời. Không sai, Dương thiếu gia, phi phi, lần nữa nôn hai cái. Mang theo mùi máu tươi nước bọt cùng với mấy căn thỏ lông rơi xuống mặt đất. Cùng nhau rơi trên mặt đất bị ngã nát. Còn có Dương thiếu gia viên kia đối tương lai đầy cõi lòng ước mơ tâm. Có một cái dạng này hố người hệ thống. Hắn nơi nào còn có cái gì tương lai có thể nói. Cũng may, hiện thực cũng không phải là chỉ sẽ đánh kích người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cho hắn một chút an ủi. Tỉ như, cái kia bị hắn cắn một cái con thỏ. Tại hắn không ngừng nhổ nước miếng cái này biết công phu đã hai mắt trắng dã. Toàn thân run rẩy, rõ ràng là trúng độc. Cái này cũng trực tiếp đã chứng minh một điểm hắn Dương thiếu gia. Sau khi ăn xong một cái ngũ bộ xà về sau, thật nắm giữ ngũ bộ xà độc rắn loại này kỹ năng mới. Hắn cái kia cái gọi là hệ thống nói tới cái kia chút năng lực đặc thù. Cũng không phải là đang lừa dối hắn. Chết, độc chết, hệ thống, ngươi thấy được sao? Ta thật nắm giữ ngũ bộ xà độc rắn năng lực. Là, ta thấy được. Tô Hàn gật đầu. Với lại, ta còn trông thấy cái này con thỏ chúng ngươi độc rắn. Huyết nhục bên trong đều bị độc tố ăn mòn. Dương thiếu gia, không hiểu, trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là, đây là một cái mang theo kịch độc con thỏ. Ăn cái này con thỏ thịt, cùng bị ngũ bộ xà cắn một cái khác biệt không lớn. Ngươi nhớ thanh cái này con thỏ mang về Múa Thiên Vũ quán để ngươi cái kia tiểu vũ tỷ cùng một chỗ. Nếm thử hoang dại thịt thỏ dự định. Còn chưa bắt đầu liền đã tiên cáo tan biến. Dương thiếu gia, cho nên, thử độc liền thử độc. Ta tại sao phải cắn cái này con thỏ a? Bất quá, còn có một tin tức tốt là thân là nắm giữ ngũ bộ xà độc rắn năng lực nhân loại. Người đã hoàn toàn miễn dịch ngũ bộ xà. Cùng độc tính không cao hơn ngũ bộ xà độc rắn tất cả độc vật. Cho nên nói, cái này con thỏ thịt chính ngươi ăn hoàn toàn không có vấn đề. Dương thiếu gia ẩn ẩn làm đau tâm. Lúc này mới dễ chịu một chút. Mặc dù tiểu vũ tỷ không thể ăn mình thịt thỏ. Nhưng mình ăn, vậy không tính lãng phí. Đúng không? Cầm độc phát thân vong con thỏ trở về nhà. Soát nấu rắn viên thịt nồi. Dựa theo hệ thống cung cấp thực đơn làm một nồi thịt kho tàu thịt thỏ. Đem thịt thỏ đựng đến trong chén. Nghe cái kia mùi thơm nước mũi vị thịt. Dương thiếu gia hung hăng nuốt nước miếng mấy cái. Hương, thật là quá mẹ nó thơm. Cái này thịt thỏ, thật là tự mình làm. Có tay này chủ nghệ, sau này mình cũng không cần sợ hội bị chết đói. Chỉ ít đi làm cái đầu bếp, ánh sáng ăn vụng cũng có thể thanh mình cho ăn no. Ân, nếu như chủ ký sinh đi là một nhà mỗi ngày lưu lượng khách tại 2 trên ngàn. Lại chủ ký sinh chuẩn bị cho mỗi trên bàn đồ ăn lúc chỉ bên trên chủ ký sinh ăn để thừa đồ ăn nước. Lời nói như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đã có thể nuôi sống mình. Dương thiếu gia, MMP, không đâm tâm sẽ chết à. Không để ý tới biết về già giữ nguyên mình tâm hệ thống. Dương thiếu gia cầm đũa bưng bát, kẹp lên một khối thịt thỏ ăn như gió cuốn mà bắt đầu. Một nồi thịt thỏ ăn một nửa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến dị dạng động tĩnh, nhẹ nhàng buông xuống bát, đi tới cửa trước, Dương thiếu gia vô ý thức liền là run lên. Con mắt, hắn thấy được, một đôi màu đỏ tươi hiện ra lục quang con mắt, đang đứng tại bọn họ bên ngoài. gắt gao nhìn chằm chằm hắn chó. Một cái tựa hồ là đói điên rồi. Con mắt cũng bắt đầu xám ngắt chó lang thang. Lúc này, chó lang thang con mắt chính nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Giống như là đang nhìn lấy nhân gian món ăn ngon. Nó không phải là muốn ăn mình à. Người ta không thể ăn. Người đừng tới đây. Ta sát vách có cái luôn khi dễ ta mập mạp. Trên thân thịt nhiều. Người muốn ăn liền đi ăn hắn à. Nói xong về sau. Dương thiếu gia nhìn thấy ngoài cửa chó hoang y nguyên như thế nhìn xem mình. Con mắt đều chưa từng động đậy một cái. Đây là để mắt tới mình. Không phải ăn mình không thể. Nghĩ đến một con chó dùng đói điên rồi ánh mắt nhìn xem mình. Dương thiếu gia vô ý thức tựa như cho hắn thả điểm độc thử một chút. Chỉ là, tay còn không có nâng lên. Con mắt nhìn thấy chó hoang con mắt chăm chú nhìn chăm chú phương hướng. Dương thiếu gia lại nhịn không được có chút dừng lại một chút. Hắn giống như trách oan con này chó lang thang. Ánh mắt nó nhìn xem. Tựa hồ không phải mình. Mà là phía sau mình cái kia còn dư nửa nồi thịt thỏ nồi. Cho nên hắn là muốn ăn thịt. Người muốn ăn thịt. Chó lang thang nhìn xem Dương thiếu gia. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Không được. Cái kia không thể cho ngươi. Mình thịt thỏ chỉ có thể mình ăn. Người khác ăn hội bị độc chết. Mặc dù con chó này nhìn qua giống như là lang thang chó hoang. Nhưng Dương thiếu gia cũng không muốn vô duyên vô cớ thanh một con chó cho hạ độc chết. Nhưng mà không biết có phải hay không nghe hiểu Dương thiếu gia ý tứ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia chó hoang bốn vó phát lực, mãnh liệt địa hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu một tiếng, không đợi Dương thiếu gia kịp phản ứng, chó lang thang liền lẻn đến trong phòng, nhảy tới Dương thiếu gia trên bàn. Miệng chó trực tiếp luồn vào Dương thiếu gia trong chén, cắn một cái vào một khối thịt thỏ, mấy lần nhấm nuốt. Một cục thịt thỏ liền bị chó hoang ăn vào trong bụng. Dương thiếu gia, đều nhìn xem đâu a. Đây chính là chính nó muốn ăn a. Ta khuyên qua nó a. Nó không những không biết tốt xấu cự tuyệt ta hảo ý. Càng là tự xông vào nhà dân cướp ta thịt ăn. Cái này nếu là độc chết. Một ít yêu cầu nhân sĩ nhưng lại không đến trên người của ta a. Gặp vậy chó đã ăn được. Dương thiếu gia cũng không muốn lấy đi ngăn trở. Dù sao đều phải chết. Trước khi chết không nếu như để cho nó làm no bụng chó chết à. Sự thật chứng minh, Dương thiếu gia thật là suy nghĩ nhiều. Chó hoang liền hắn trong chén hơn phân nửa bát thịt thỏ đều không có thể ăn xong. Liền ấp úng kêu vài tiếng. Cổ nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, tứ chi co quắp mấy lần. Miệng sùi bọt mép, chớp mắt triệt để không một tiếng động. Nhìn xem trong chén còn dư hai khối thịt thỏ. Dương thiếu gia nói thầm một tiếng dày xéo, trực tiếp đi đến cạnh nồi, thanh trong nồi thịt thỏ từng khối ăn vào trong bụng, cả nồi thịt thỏ ăn xong về sau, Dương thiếu gia cũng không có cảm thấy bao nhiêu bão hòa cảm xúc thậm chí bụng còn có cảm giác, đói bụng cảm giác truyền đến, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đầu kia lang thang chó hoang, cái này tựa hồ cũng có thể làm đồ ăn, người ăn một con thỏ, thu được con thỏ chạy. Nhảy vọt năng lực, người nhanh nhẹn, thẳng tắp tốc độ chạy, bật lên năng lực, thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cân nhắc đến mình chủ ký sinh có chút thiểu năng, trí tuệ, đã trải qua cắn con thỏ sự kiện về sau. Tô Lạc chuyên môn vì cái này thiểu năng trí tuệ chủ ký sinh cải biến thao tác hình thức. Dương thiếu gia đi hướng chó lang thang tốc độ có chút dừng lại. Nhìn về phía hệ thống nhắc nhở, nhanh nhẹn tăng cường. Tốc độ chạy tăng tốc, bật lên lực từng cường, nhanh nhẹn cùng tốc độ chạy, tạm thời không tốt khảo thí, bật lên lực lời nói ngẩng đầu nhìn nóc phòng, khoảng cách đầu tiếp cận cao 2 mét, coi như bật lên lực tăng cường hẳn là cũng có đầy đủ không gian để cho mình nếm thử. Dương thiếu gia có chút bữa sau, hai chân phát lực, mãnh liệt địa đi lên một đầu, đông. Một tiếng nghe liền rất đau tiếng va đập về sau, siêu tương đương ba tương đương, vật rơi tự do cùng rơi xuống tại. Thanh âm theo sát phía sau vang lên. Phốc tương đương phi phi phi. Bị nóc phòng đụng đầu quẳng xuống đất Dương thiếu gia từ dưới đất bò lên. Phun ra miệng bên trong lông chó. Còn chưa kịp nói chút cái gì. Bên tai lại truyền tới hệ thống nhắc nhở âm.